Chẳng lẽ là chủ nhân nơi này muốn xuất đến, chúng ta tranh thủ thời gian cách xa một chút, bên ngoài ầm ĩ âm thanh, không ngừng truyền đến. Đợi đại môn hoàn toàn mở ra về sau, thu vào bọn hắn tầm mắt cũng không phải là quái vật gì, cũng không phải cái gì siêu cấp cường giả, mà là một thiếu niên. Bọn hắn tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, bị tình huống này cho cả kinh trợn mắt hốc mồm, tại sao có thể có người thiếu niên đi ra rồi? Nhìn, tu vi có vẻ như không mạnh, bọn hắn đánh giá Dịch Thiên Vân, Dịch Thiên Vân đồng dạng nhìn lấy bọn hắn, ở bên ngoài tụ tập không ít tu luyện giả, thấp nhất có luyện thể kỳ 4-5 tầng, cao nhất cũng có luyện linh kỳ tầng, đều là tới nơi này lịch luyện, hoặc là vừa lúc đi qua tu luyện giả, ngưng đan kỳ tu vi đã không thấy tăm hơi. Huyễn thú sơn mạch tuy nói không tệ, nhưng ngưng đan kỳ cường giả tới, không có ý nghĩa gì, cơ bản đều là nghiền ép. Ở chỗ này mạnh nhất bất quá là luyện linh kỳ 78 tầng mức độ, ngưng đan kỳ tới không có ý nghĩa gì, hoàn toàn là nghiền ép, nơi này sớm đã bị mở phát xong, cho nên không có cái gì bí mật nhưng. Bây giờ đi ra Long Thần Điện, đoán chừng tại trên đường chạy tới, chí ít trước mắt tạm thời là không có, Dịch Thiên Vân không để ý đến ánh mắt của bọn hắn. Nhất chân liền đi ra phía ngoài, mới vừa đi ra đến, cái này phiến đại môn một tiếng ầm vang, liền triệt để lên, nghiêm nghiêm thật thật. Cái này phiến đại môn, sợ là chỉ có hắn có thể đủ mở ra, trừ phi là siêu cấp cường giả đánh nát, tất cả mọi người lăng lăng nhìn lấy hắn, đãi hắn đi đến một nửa lúc, cái này mới phản ứng được, bên trong một cái luyện linh kỳ 9 tầng tu vi cường giả, lập tức hỏi, tiểu tử, dừng lại, Dịch Thiên Vân đều không thèm để ý. Tiếp tục nhấc chân đi về phía trước, tuy nhiên phía trước thật sự là quá nhiều người, cộng lại đều hơn 100 người, đều đem nơi này vây nghiêm nghiêm thật thật, trừ phi biết bay, nếu không thật đúng là không thể nhẹ nhõm đi ra, tìm hành đều vô dụng, dù sao đến gần lời nói, tìm hành liền sẽ bạo lộ ra, mà sẽ không nhìn không thấy. Tìm hành không phải vô địch, chỉ muốn tới gần, tu vi so với hắn thấp, đều có thể cảm ứng ra đến, mà không phải thật cái gì đều nhìn không thấy, chuyện gì? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, có thế có chuyện gì, ngươi làm sao từ bên trong đi ra? Bên trong một cái tu luyện giả kịp phản ứng về sau, hung hung hăng hỏi, sau khi đi vào, lại đi ra, đây không phải rất bình thường. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, các ngươi không cần đem chủ ý đánh tới ta lên trên người, cánh cửa kia các ngươi nghĩ thoáng tự nghĩ biện pháp, còn có ta không có từ bên trong thu hoạch được bảo vật gì, cho nên xin nhường một chút, ta thời gian đang gấp, lời nói này nói ra. Ngược lại làm cho nhiều người hơn vây quanh hắn, lập tức chật như nêm cối, trò cười, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin lời này của ngươi. Bên trong một cái đại hán cười lạnh nói, mau đem bảo vật giao ra, nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí, không tệ, mau đem bảo vật cho giao ra, hoặc là đem môn cho mở ra, nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí, ngươi cho rằng có thể chạy thoát được nhiều người của chúng ta P7 như vậy lòng bàn tay A, ngoan ngoãn đem bảo vật lấy ra. Ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Bọn hắn đều hung hung hăng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, cảm thấy Dịch Thiên Vân tuổi còn rất trẻ, cảm thấy hắn tu vi quá thấp dễ khi dễ, muốn mở cửa, mình bằng bản sự mở, dựa vào cái gì để ta giúp các ngươi mở? Mà lại coi như ta thu hoạch được bảo vật, vì sao phải cho ngươi nhóm, các ngươi bỏ ra thứ gì? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nói, chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, cái kia chính là nỗ lực, không sai. Mau đem bảo vật cho giao ra, không phải vậy hôm nay ngươi liền chết chắc. Bọn hắn bộ mặt dữ tợn, từ lớn như vậy trong thần điện đi ra, thứ gì bảo vật đều không đến, đây không phải khôi hài a. Nói ra ai sẽ tin tưởng, ta sau cùng nói một lần, mời các ngươi tránh ra, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, tốt một cái nỗ lực, ở chỗ này chờ đợi đúng vậy nỗ lực, vẫn là rất khôi hài, không qua hắn, cũng không có nửa điểm uy hiếp lực. Ngược lại làm cho bọn hắn bao vây đến càng thêm nghiêm trọng, không ngừng hướng bên này áp sát tới. Tốt một cái đối với chúng ta không khách khí, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đối ta không khách khí. Người tu luyện này nói xong, lập tức liền nhào tới, đưa tay liền hướng Dịch Thiên Vân bên này vồ tới. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc rút đao đi ra, trục phong chi nhận hóa thành một đạo thiểm điện, hung hăng hướng phía trước trảm tới. Bá, một dưới. Giống như một đạo thiểm điện bổ tới, sau một khắc, tu luyện giả bắt tới cánh tay, liền triệt để bị cắt đứt. A a a, người tu luyện này che cùng với chính mình cánh tay kêu thảm không thôi, đau đớn kịch liệt để hắn quỳ rạp xuống đất, tại trục phong chi nhận điện giật hiệu quả dưới, run rẩy không thôi. Cái này hung tàn cử động, chẳng những không có dọa lùi những người khác,